Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 441, chương 442, Phích Lịch Bồ Tát. Lý Khuynh Thành hỏi đường, cái gì tay chân? Tăng Quét Giác chần chờ một lát, nói, có lẽ là bần tăng quá lo lắng. Thời điểm không sớm, sắc trời sắp muộn, Lý công tử cùng phu nhân sớm chút nghỉ ngơi a. Lý Khuynh Thành chắp tay trước ngực, hướng Tăng Quét Giác thi lễ, rời đi rồi Đại Hùng Bảo Điện. Đợi sau khi hắn rời đi, Tăng Quét Giác chậm rãi đi đến rồi phía sau núi biệt viện. Biệt viện bên trong, Thiếu Lâm Phương Trượng Huyền Âm Đại Sư giờ phút này đang đứng ở sân trong, tựa hồ tại thôi diễn cái gì. Vị này Huyền Âm Đại Sư, dáng người khôi ngô, mặt như tử đàn, hai mắt khác hẳn, năm đó đã từng là hỏa bạo tính tình, từng tại trên giang hồ xông ra một cái biệt hiệu, Phích Lịch Bồ Tát, chấp trưởng Thiếu Lâm về sau, lâu dài tu hành ngồi thiền, mặt có lòng sinh, bây giờ trong mắt thiếu rồi một phần nghiêm khắc, nhiều hơn một phần cơ trí. Nhìn thấy Tăng Quét Giác, Huyền Âm Đại Sư liền hàng giai mà đón, sư thúc thổ, xác định. Tăng Quét Giác gật gật đầu, 89 phần 10, kia vì sao còn muốn truyền cho nàng Cửu Dương bí quyết? Tăng Quét Giác than nói, để cho nàng ở nhân gian ít bị chút cực khổ, tương lai sao lại không phải nhân gian tích một phần công đức? Đạt Ma Xá Lợi trận chuẩn bị như thế nào? Huyền Âm nghiêm mặt nói, như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai liền có thể. Hắn quay đầu nhìn rồi thoáng qua, bốn cây trụ trời, phân biệt đứng ở Thiếu Thất Sơn bốn góc, người bình thường xem ra, bất quá là Thiếu Lâm chùa một chỗ cảnh chút mà thôi. Nếu như hiểu một chút phong thủy kham dư, liền sẽ phát hiện trong đó chỗ kỳ diệu, này bốn cây trụ trời, nhìn như không giống nhau, trụ đỉnh phân biệt nhắm ngay bầu trời trong tứ đại tinh tú. Tòa cơ lại nhao nhao đều chỉ hướng đại lục chính phương nam kia tòa núi lớn. Lấy Đạt Ma Xá Lợi làm dẫn, lấy Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại tinh tú vì súp, lấy thiên hạ giang hồ anh hùng vì tài, vì chí tôn thiên đạo nấu một bát Đạt Ma súp. Đây cũng là Đạt Ma Xá Lợi trận, Phật Tổ từng dự ngôn 500 năm mạt thế mà nói. 500 năm trước, Thiếu Lâm chùa liền làm rồi chuẩn bị, làm nghe nói chí tôn thiên đạo bước vào nhân gian về sau. Thiếu Lâm chùa phái rồi vô số đi tăng, du lịch thiên hạ, tìm thiên đạo tung tích. Từ khi Huyền Diệu từ Giang Nam truyền đến tin tức, Lý Kim Bình có thể là vị kia sau, hắn liền để Huyền Diệu nghĩ trăm phương ngàn kế đưa nàng đưa đến Thiếu Lâm chùa. Cũng bắt tay chuẩn bị Đạt Ma Xá Lợi trận. Tòa đại trận này, một khi phát động, giang hồ bên trên, trong vòng một đêm, đem thêm ra mười mấy tên ba cảnh bên ngoài đại tông sư. Thiên đạo bệnh rồi, lấy đại tông sư làm thức ăn, vậy liền chuẩn bị cho hắn đại tông sư, lấy thân hưởng phụng thiên đạo, từ đó cứu vớt thiên hạ thương sinh. Đây cũng là Đạt Ma kế hoạch. Huyền Âm lại nói, chỉ là khổ rồi các môn phái lớn anh hùng. Tăng Quét Giác nói, năm đó Phật Tổ cắt thịt nuôi chim ưng, lấy thân tự hổ, bây giờ chúng ta lấy thân hầu thiên đạo, là bởi vì, cũng là quả, hy sinh mấy chục người giang hồ, mà cứu vớt thiên hạ bách tính, Phật Tổ sẽ tiếp nhận bọn hắn tiến về thế giới cực lạc. Thiếu Lâm chùa chính là thiên hạ võ đạo, đứng đầu, đã từng có không gì sánh nổi huy hoàng lịch sử. Vừa nghĩ tới ba ngày sau, này tòa ngàn năm bảo tự sẽ theo lấy chí tôn thiên đạo buông xuống cùng một chỗ tan biến tại nhân gian, trong lòng có chút không bỏ. Tăng Quét Giác đã nhận ra rồi hắn cảm xúc, nói, si nhi, lòng có si niệm, còn không chịu tỉnh ngộ. Huyền Âm cười khổ, Tăng Quét Giác nói, đi Phích Lịch thủ đoạn, lộ ra Bồ Tát lòng ra, đây mới là năm đó ngươi Phích Lịch Bồ Tát bản sự. Huyền Âm chắp tay trước ngực, sư thúc thổ, thụ giáo, dứt lời, hắn về đến trận pháp bên trong, tiếp tục chuẩn bị trận pháp. Tăng quét rác nhìn lấy một cái Thiếu Thất Sơn, dãy núi liên miên, ngồi ở bồ đoàn bên trên, tụng nói, như ta ở thế, chư tiếng nghe chúng, giới có đủ, bỏ có đủ, nghe có đủ, định có đủ, tuệ có đủ, giải thoát có đủ, giải thoát biết thấy có đủ. Ta chi chính pháp dực nhưng tại thế, còn tại ta pháp giải thoát kiên cố. Lần 500 năm, ta chi chính pháp, thiền định, tam muội được ở kiên cố. Lần 500 năm, đọc tụng, thấy nhiều biết rộng được ở kiên cố. Lần 500 năm, tại ta pháp trong, nhiều tạo tháp chùa được ở kiên cố. Lần 500 năm, tại ta pháp trong đấu lời khuyên bảo tụng, trắng pháp biến mất, tổn hại giảm kiên cố. Rồi biết thanh tịnh sĩ, từ là lúc sau, tại ta pháp trong, mặc dù lại cạo trừ râu tóc, thân mang cà sa, hủy phá cấm giới, được không như pháp, giả danh tỳ khưu. Huyền Âm nghe hắn tụng phải là Đại Tập Kinh trong phân Diêm Phù Đề Phẩm. Chính là năm đó Phật Tổ Niết Bàn thời điểm, miêu tả mạt thế chi kiếp, Ma Vương Ba Tuần đối Phật Tổ nói, đợi mạt thế thời điểm, dạy hắn đồ tử đồ tôn lẫn vào tăng bảo bên trong. Mặc cà sa, niệm Phật Pháp, xoay còng Phật gia giáo nghĩa, phá hư giới luật, không khỏi bùi ngùi. Vào thời khắc này, cuối cùng vẫn là đến. Mùng 9 tháng 10, kinh thành trong rơi ra tí tách mưa nhỏ. Thiên thống 12 năm thu, đến được nhẹ, đến được sạch, đến được bi thương, lại mảy may ngăn cản không được kinh thành bách tính nhiệt tình. Bệ hạ sinh nhật sắp đến, triều đình hạ chỉ, từ mùng 10 đến 15, khắp chốn mừng vui, vì bệ hạ cầu phúc. Không chỉ như thế, bệ hạ sinh nhật còn sẽ đại xá thiên hạ, trừ thập ác bất xá người, tội ác đồng đều đạt được miễn trừ. Đám người gặp nhau, cũng nhiều sẽ hai tay ôm quyền, nói một câu, thánh nhân chúc phúc. Lúc này đồng thời, nội thành cử hành hội chùa, nội thành cùng vùng ngoại ô tiểu thương, nhào nhào chạy tới kinh thành. Chọn người bán hàng rong cũng được đi tại phố lớn ngõ nhỏ bên đường giao hàng. Thừa dịp thiên tử sinh nhật kiếm chút nghề nghiệp, Thuận Thiên Phủ cũng ban bố chính lệnh, này trong vòng 5 ngày hủy bỏ cấm đi lại ban đêm. Mặc dù tiêu cấm chế độ ở Đại Minh chấp hành cũng không khắc nghiệt, Trường An phố càng là sắc màu rực rỡ, trừ rồi tiểu thương bên ngoài, thọ yến đêm đó. Còn có từ 18 đường châu xe hoa dạo phố, đến lúc chắc chắn hấp dẫn vô số dân chúng. Trừ cái đó ra, còn có một cái chuyện kích thích đến bách tính thần kinh. Vậy liền là bệ hạ thọ yến đêm đó, muốn ở ngọ môn bên ngoài, lăng trì sử tử bán nước nghịch tặc Lý Thuần Thiết. Vị này đăng văn viện tiền nhiệm viện trưởng, năm đó quát tháo gió mây quyền quý nhân vật, ở làm điều ngang ngược. Siêu cao thuế nặng về sau, vậy mà phản bội Đại Minh, hướng Bắc Chu, Tây Sở tiết lộ cơ mật quân sự, còn ý đồ khởi binh mưu phản. Ở Lý Thuần Thiết xét nhà thời điểm, nghe nói còn lật ra rồi hoàng bào, lòng chờ vi phạm lệnh cấm chi vật, mà lại kinh thành truyền ngôn. Lý Thuần Thiết phủ đệ phía dưới, có một kho vũ khí. Mặt trong giấu kín rồi 10 vạn sát binh giáp, những này đều thành rồi Lý Thuần Thiết mưu phản chứng cứ. Đương nhiên, cùng nhiều tên nữ tính bảo trì bất chính canh giữ cửa ngõ là cũng là tội ác của hắn một trong. Lý Thuần Thiết vốn chính là bệ hạ tư thần, chịu giám sát nội thành bách quan chức vụ trách, cơ hồ đem kinh thành quan trường trên người đắc tội toàn bộ. Bây giờ tan đàn xẻ nghé, tường đổ mọi người đầy, từ khi Lý Thuần Thiết bị bắt về sau, đối với hắn dội nước bẩn hành động, có thể nói là làm người ta giận sôi, tội lỗi chồng chất, bách tính mặc kệ trung gian thiện ác, triều đình nói hắn là nghịch tặc, tự nhiên cũng theo lấy lên án. Bởi vậy, Thuận Thiên Phủ cùng năm thành binh mã ti người cũng đều công việc lu bù lên. Vào thành người tăng nhiều, không thể không từ Xích Kỵ quân mượn điều binh trước ngựa đến duy trì trật tự. Ba ngày trước, binh bộ thị lang con trai, Xích Kỵ quân thống lĩnh Tống Nhân Đầu bị điều đến rồi Vĩnh Định Môn. Cùng năm thành binh mã ti cộng đồng phụ trách thành phòng. Mặc dù Đại Minh, Bắc Chu, Tây Sở ba nước ở giữa chiến tranh tạm thời có một kết thúc, nhưng trong âm thầm minh tranh ám đấu cũng không đình chỉ, mà một chút trà trộn tại bách tính trong hai nước gián điệp cũng thừa cơ lẫn vào kinh thành từ sự tình báo điều tra làm việc. Đây là ba nước ở giữa ngầm hiểu lẫn nhau bí mật. Tống Nhân Đầu đạt được phần này kém chuyện tự nhiên mười phần để tâm. Ở kinh thành hoàn khố con cháu bên trong, Tống Nhân Đầu là một cái dị loại. Hắn từ trước tới giờ không cùng Trương Thư Bảo loại này người đánh giao nói. Tuổi còn trẻ liền đi chinh Tây quân Tòng quân, bây giờ lại gọi về đến kinh thành đảm nhiệm Xích Kỵ quân thiên tướng. Chức quan không cao, lại là bảo vệ kinh sư ba đại chủ lực một trong. Ở hoàng cung đổ máu đêm, Xích Kỵ quân chết rồi rất nhiều người, vốn chỉ là thống lĩnh Tống Nhân Đầu, Thuận Lý Thành Trương tăng thêm thành rồi thiên tướng. Vào lúc giữa trưa, mưa nhỏ dần dần ngưng lại rồi, mười mấy cái đầu mang mũ rộng vành, người mặc áo gai tăng lữ, xếp hàng chuẩn bị vào kinh thành thành. Theo văn thư báo cáo chuẩn bị, những này tăng lữ đến từ Quỳnh Châu, tự mấy tháng trước đó đứng dậy, được mời đến Pháp Hoa Chùa làm một trận vì Hoàng đế bệ hạ cầu phúc thủy lục đạo tràng. Đường dẫn, độ điệp cùng thông quan văn thư đầy đủ mọi thứ. Những này tăng lữ dáng người khô gầy, mặt như đay củi, không chút biểu tình. Trường học quý quan kiểm tra thực hư hành lễ, từ hành lễ bên trong tìm được rồi tầm 10 thanh kiếm, cùng nó nói là kiếm, không bằng nói hai khối tấm ván gỗ sen lẫn miếng sắt. Giáo úy cảm thấy kỳ quái, các ngươi là người xuất gia, tại sao trên người có dấu hung khí? Một áo gai tăng lữ nói, bẩm đại nhân, chúng ta từ phương Nam đến, một đường bên trên, cường đạo đông đảo, này mười mấy chuôi kiếm sắt chính là phòng thân sử dụng, không dám giấu giếm. Tống Nhân Đầu nhìn từ trên xuống dưới những này tăng lữ, trong cơ thể của bọn họ không có bất kỳ cái gì chân nguyên ba động, bất quá bọn hắn tướng mạo quá mức tại khô gầy, liền giống cây da giống nhau, để người cảm thấy có chút khiếp người, cho nên lưu ý đến rồi bọn hắn đứng tại không xa nơi, tràn đầy cảnh giác mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Giáo úy nói, kinh thành bên trong nghiêm cấm giới đấu, bây giờ lại là thời kỳ nhạy cảm, những này miếng sắt ta trước thu rồi cho các ngươi ra cỗ đơn, chờ ra thành thời điểm lại đến nơi đây nhận lấy. Tống Nhân Đầu bỗng nhiên nói, mấy thanh phá kiếm cũng không vướng bận, Trương hiệu úy để bọn hắn thông quan liền là. Kia giáo úy còn nhiều hơn nói, Tống Nhân Đầu ra hiệu hắn không cần nhiều miệng, đành phải nói thầm hai câu, ở thông quan văn thư trên đóng lên rồi ấn giám, đối bọn hắn nói, ở kinh thành trong lúc đó, tuân thủ luật pháp, nếu có tuân quy loạn kỷ chi chuyện, liền xem như người xuất gia, như chúng ta chiếu chảo không lầm. Áo gai tăng lữ chắp tay trước ngực hành lễ, mang theo những người còn lại tiến vào kinh thành, đợi bọn hắn rời đi. Giáo úy nói, đại nhân, làm như vậy không hợp quy củ. Tống Nhân Đầu đối giáo úy nói, ngươi nhưng từng chú ý tới bọn hắn có cái gì đặc biệt? Giáo úy nói, bọn hắn khẩu âm mười phần quái dị, mà lại đi trên đường không có nữa điểm âm thanh. Tống Nhân Đầu gật đầu, bổ sung nói, ngươi không để ý đến càng quan trọng hơn một điểm, vừa rồi lớn như vậy mưa, khác vào thành người, trên người hoặc là xôi thấu, dưới chân cũng nhiều nước bùn, mà bọn hắn trên người chẳng những không có một điểm nước mưa, dưới chân ăn mặc mới dày sợi đay, cũng không có bùn lầy, cho nên chuyện tất có kỳ quặc. Trải qua Tống Nhân Đầu một nhắc nhở, Trương Hiệu Úy nói, đại nhân nhắc nhở rất đúng, ta cái này phái người đem bọn hắn đuổi trở về. Tống Nhân Đầu ngăn cản nói, không cần rồi, ta đuổi kịp đi liền là. Dứt lời, hắn tay cầm yêu đao, xa xa rơi ở áo gai tăng lữ môn sau lưng. Những này tăng lữ đi đường nhìn như không vội không chậm, nhưng Tống Nhân Đầu loại này võ tướng cùng được lại cố hết sức bám đuôi rồi nửa canh giờ. Những này tăng lữ trực tiếp đi đến rồi Pháp Hoa Chùa, tiến vào một tòa biệt viện sau liền không còn ra đến. Tống Nhân Đầu trong lòng nhớ kỹ rồi bọn hắn phương vị, liền rời đi nơi đây. Hắn chưa có trở lại Vĩnh Định Môn, mà là đi Tông Nhân Phủ, bệ hạ sinh nhật chủ sự bộ môn, đang tra duyệt hồ sơ về sau phát hiện, xác thực có mời Đông Tây Nam Bắc tứ cực tăng nhân vào kinh thành, mà Quỳnh Châu Lăng Nghiêm Chùa Hòa Thượng cũng ở danh sách mời. Thủ tục trên không có vấn đề, thế nhưng là, nhiều năm quân lữ kinh nghiệm nói cho hắn biết, những này từ phương Nam đến Hòa Thượng, khắp nơi lộ ra một luồng thần bí, cũng không phải là đơn giản như vậy. Tống Nhân Đầu quyết định phái người trong tối theo dõi bọn hắn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.